Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, Đệ Ngũ Chương. Sáng sớm Lưu Hoàn Thang Viên. Vu Nam mua 2 hộp bánh trung thu mang về. Hệ thống soát ra tới Đông Tây không mang theo đóng gói. Không có nhãn hiệu, không có sinh sản ngày, càng không có QS ký hiệu. Tuy nói chất lượng rất có bảo đảm, nhưng tặng người liền khó coi. Vu Duệ trường học nghỉ, được Vu Trấn Thanh phê chuẩn, hôm nay có thể phóng túng ngoạn một ngày. Ăn xong cơm sáng liền mang theo Thang Viên ra chơi. Vu Nam cùng thím theo sáng sớm liền bắt đầu ở tại chu phòng bận việc. Không chỉ muốn đem hôm qua thô sơ giản lược phá phân thịt dê, dương bài đẳng tế tách ra đến, còn muốn đem buổi tối dùng đến thịt, thái đẳng sớm yêm chế, xử lý sạch sẽ. Dương móng thế nào ăn? Vu Nam đem rửa hảo dương móng bỏ vào nước đọng đĩa cho vào qua một bên. Theo thất thượng thủ quá dương gan tiếp tục rửa. Kho, đôn, tương, đều được, người muốn ăn cái gì dạng? Thím dùng đao dọc theo dương bài xương cốt một phá tách ra đến. Liền bốn, không đáng tương một hoa. Chúng ta đôn ăn đi, Vu Nam nghĩ nghĩ nói. Đi thím đến phòng khách liếc mắt nhìn thời gian. Dương móng buổi chiều lại đôn đi, một hồi dọn dẹp một chút, chúng ta ăn trước cơm trưa, Nga, Vu Nam buông dương gan. Giặt tay, đỡ eo thẳng khởi trên thân, không người nằm bò ở cái ao tiền rửa nửa ngày Đông Tây. Vẫn khởi đến toan nguy, nếu không chúng ta cơm trưa ở bên ngoài ăn đi. Đừng nữa là mơ siêu, hai người bận rộn vừa lên buổi trưa. Thừa dịp ăn cơm nghỉ ngơi một chút, hôm nay quá tiết. Bên ngoài tiệm cơm kia còn có chỗ ngồi à, được thông qua ăn chút đi, thím nói. Nhanh nhẹn đem hóa giải hảo dương bài phóng tiến một inox trong bồn. Càng làm còn lại còn chưa có xử lý quá bộ phận lần lượt phóng hảo, trong nhà còn có chút khoai tây. Làm giấm lưu khoai tây ti, lại thêm một phần hành bạo thịt dê. Hai thứ này làm lên đến đều nhanh ân. Ta đến trưng cơm mơ siêu, Vu Nam nện cho chùy lưng dưới. Đi lấy nồi cơm điện, trưng thượng cơm, nàng liền bị thím đuổi ra phòng bếp, trong hành lang truyền đến thùng thùng thùng chạy thanh. Không khi nào, Vu Duệ liền vào phòng, ơ kìa, chết đói, mẹ, lúc nào ăn cơm à? Vu Duệ nằm chổng vó nằm trên ghế salon, hướng về phía phòng bếp hô thanh, Thang Viên vui nhào tới Vu Nam trên đùi, thân lưỡi kiên nhẫn hướng trên mặt nàng gọi, được rồi. Biệt liếm mơ siêu, Vu Nam thân cánh tay kẹp lấy đầu của nó. Một hồi thì tốt rồi, bạn sao rau thanh âm. Thím ở tại chu phòng trả lời nói. Thịt dê cùng hành tây hỗn hợp cùng một chỗ hương khí dần dần lan tràn đến hoàn toàn trong phòng. Tại chu phòng mở chu khói dầu cơ. Phát ra hấp khí ong ong thanh. Trông người này tức khắc hãn. Đi rửa cái mặt đi, Vu Nam liếc mắt một cái ở trên sofa giả chết đường đệ. Nói, Vu Duệ dùng tay áo ở trên mặt lung tung cọ một phen. Ta trước nghỉ ngơi một chút, mệt chết đi được, đi chỗ nào? Cho ngươi nóng thành như vậy, đá cầu. Hắc, Vương Xuất bọn họ nhưng trông mà thèm Thang Viên, Vu Duệ lộ ra một tạc hề hề tươi cười. Vu Nam cúi đầu dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm. Đáng tiếc ngươi, mẹ không cho ngươi dưỡng. Nếu không ta cũng cho ngươi lộng một mà thế chung động vật cùng người như nhau. Có tang thi hóa, có sản sinh dị năng, còn có số ít bất sản sinh bất luận cái gì thay đổi. Theo Thang Viên là có thể nhìn ra, hệ thống soát ra sinh vật thể chất cùng chỉ số thông minh đều phải so với đồng loại cao hơn một ít. Ở mà thế, một người là sống không nổi, động vật so với nhân càng trung thành, vì sống sót. Vu Nam nguyện ý đánh cuộc một lần, đổ Thang Viên sẽ không bị nhiễm, cho dù không có sản sinh dị năng, ít nhất cũng sẽ duy trì nguyên dạng. Thực sự, Vu Duệ hưng phấn mở to hai mắt, nhỏ giọng hỏi, ta nghĩ muốn chỉ khác chủng loại được không? Ta thích lấm tấm cầu, Vu Nam cười một chút, có thể à, ta còn là câu nói kia, nếu như ngươi, mẹ đồng ý, Vu Duệ mắt quay tròn chuyển chuyển. Ta tìm ta ba đi, đi à, Vu Nam gật gật đầu. Ta chờ tin tức tốt của ngươi, nàng ở Vu Duệ trong lòng chôn xuống một viên hạt giống. Chỉ cần hơi thêm tưới, Liên hội khỏe mạnh trưởng thành. Quả nhiên, buổi chiều Vu Trấn Thanh trở về sau này, Vu Duệ cùng hắn thấu cùng một chỗ nói nhỏ nửa ngày. Sau, Vu Nam liền bị Tiểu Thúc Thúc gọi vào trên ban công. Nghe Tiểu Duệ nói, người đáp ứng tống hắn một con chó. Đừng quá quen hắn, Vu Trấn Thanh điểm điếu thuốc. Hai cái cánh tay đáp ở ban công trên hàng rào. Không quen nha, Vu Nam cười hạ. Hiện ở nhà đều là một đứa nhỏ. Nhiều cô độc a, có con chó có thể cùng hắn ngoạn cũng rất tốt. Hơn nữa còn có thể nuôi dưỡng hắn ý thức trách nhiệm. Nhất cử lưỡng tiện, Vu Trấn Thanh hít một hơi yên. Lẳng lặng không nói gì. Một lát sau mới quay đầu nhìn nàng. Đi thôi, ta trước đi theo ngươi nhà khách nhìn nhìn. Nếu có thể ở còn là ở nhà khách, tốt xấu cách được gần, ân, đáp ứng một tiếng. Vu Nam cầm lên bao, theo Tiểu Thúc Thúc cùng nhau xuất môn. Thư Vân, ta cùng Tiểu Nam đi trước nhà khách nhìn nhìn, ngươi xem rồi Tiểu Duệ điểm, biệt chỉ biết chơi, tới cửa. Vu Trấn Thanh dừng lại hướng phía thím căn dặn một câu. Biết, các ngươi đi đi, Vu Duệ không biết nói nhỏ nói câu cái gì. Chúng ta đi thôi, Tiểu Thúc Thúc nói. Đi xuống lầu, Vu Trấn Thanh không có hướng cửa lớn bên kia đi, mà là đi hướng cửa nhỏ phương hướng. Cứ việc có Tiểu Thúc Thúc mang theo, Vu Nam vẫn phải là ở lính gác chỗ đó làm đăng ký. Mới có thể theo đi vào bên trong, môn bên kia, là một thật lớn thao trường. Bọn họ dọc theo, thao trường bên cạnh đi trước, hơn 10 phút hậu. Quải một cong đi qua một đạo khác môn, bên này là khu sinh hoạt. Như là nhà khách A, phòng ăn A, đều ở đây biên, còn có một tiểu siêu thị, Vu Trấn Thanh vừa đi vừa giới thiệu, bất quá ngươi nếu như về nhà lời. Thì không thể đi vừa chúng ta đi đoạn này đường, được từ bên ngoài vòng một chút, một hồi lúc trở về ta mang theo ngươi đi một chuyến. Ngươi liền biết ân, Vu Nam theo tiếng, nói chuyện. Bọn họ đi tới một cái nhà tầng 5 cao màu trắng kiến trúc tiền. Cửa treo ba chữ, nhà khách, chính là nơi này, Vu Trấn Thanh dẫn đầu đi vào. Vu Nam liếc mắt nhìn chỉnh đống kiến trúc, theo vào đi, vừa lúc nghe thấy Tiểu Thúc Thúc hỏi. Còn có phòng sao? Có, phía sau quầy đứng một danh nhân viên phục vụ. Thân mặc bạch y quần đen, nhìn qua không giống như là quân nhân, hẳn là bên ngoài thông báo tuyển dụng tới. Chúng ta trước đi xem gian phòng, Vu Trấn Thanh nói. Hảo, nhân viên phục vụ từ phía sau trên tường treo hàng loạt chìa khóa chung tùy tiện chọn một. Phen, theo phía sau quầy đi ra đến, mang theo bọn họ đi vào bên trong hành lang. Hai bên đều là cửa phòng, trừ tia sáng hơi chút ám một điểm, cái khác còn nhìn không ra cái gì. Nhân viên phục vụ dừng lại, khai mở cửa. Đứng ở tại chỗ chờ bọn hắn đi vào hậu mới theo đi vào gian phòng. Gian phòng không lớn, bao gồm phòng vệ sinh cộng lại cũng chính là 20 thước vuông bộ dáng. Bất quá cũng may tivi, điều hòa gì gì đó cũng có. Bên trong có hai chiếc giường đơn, thu thập đồ rất chỉnh tề. Vu Nam đến trong phòng vệ sinh liếc mắt nhìn, cũng đều coi như sạch sẽ, là 24 tiểu thì nước nóng sao? Nàng hỏi, đối, 24 tiểu thì, chứ cần thiết cái chén, khăn mặt, duy nhất rửa xấu đồ dùng đảng liền không khác, liền bình thường trong tửu điếm phòng loại nhỏ điện ấm nước nóng cũng không có ta nếu như uống. Nước nóng làm sao bây giờ? Vu Nam lại hỏi, trước sân khấu có phích nước nóng, thống nhất cung cấp nước sôi, nhân viên phục vụ trả lời đạo. Có thể lên mạng sao? Nàng nghĩ khởi chính mình trong bao còn có một đài cứng nhắc máy vi tính. Vừa mới hỏi xong, nàng liền biết mình nói một câu ngốc nói. Loại này điều kiện nhà khách lý sao có thể có wifi mạng lưới? Không thể, ngươi cảm thấy thế nào? Không được chúng ta liền đi bên ngoài nhìn nhìn, Vu Trấn Thanh thẳng đến lúc này mới mở miệng. Không cần, liền này đi, Vu Nam khoát khoát tay. Nhà khách ở vào quân khu trong đại viện biên. Bởi vì xung quanh hoạt động đều là ở dịch quân nhân. Thậm chí so với gia thuộc khu còn muốn an toàn một chút, bao nhiêu tiền? Giữa hai người 120, ba người gian 150, giữa hai người là được. Một mình ta ở, Vu Nam nói. Làm hạ thủ tục đi, chứng minh thư dẫn theo sao? nhân viên phục vụ không khóa môn, trực tiếp mang theo bọn họ ra khỏi phòng gian, dẫn theo, đứng ở trước quầy. Vu Nam đem chứng minh thư đưa tới. Ở bao lâu thời gian? 1 tuần đi, Vu Nam suy nghĩ hạ, trả lời nói, trước giao hạ tiền thế chấp, 840, nhân viên phục vụ ở bàn thượng ghi chép xuống của nàng tin tức. Đem chứng minh thư hoàn trả đến, Vu Trấn Thanh muốn cướp giao tiền, bị Vu Nam ngăn lại. Được rồi, tiểu thúc thúc, ngươi liền chớ cùng ta đoạt, nàng nhân cơ hội đem tiền ném cho nhân viên phục vụ. Lại đem Vu Trấn Thanh đẩy xa một chút. Đỡ phải hắn lại đi tiền đệ tiền, cầm cửa phòng chìa khóa cùng tiền thế chấp điều, hai theo nhà khách ra, Vu Trấn Thanh mang theo nàng quen thuộc một chút cảnh vật chung quanh, ta cho ngươi lâm thời xuất. Nhập chứng ở cánh cửa này cũng dùng được, ra cửa lớn. Hắn nói, Vu Nam gật gật đầu, xuất nhập chứng thời hạn có hiệu lực là nửa tháng, đến lúc đó nhìn tình huống lại nói. Khu sinh hoạt cửa lớn cùng gia thuộc khu cửa lớn không ở một trên đường. Từ bên ngoài đi hiển nhiên nếu so với trực tiếp từ bên trong đi xuyên qua cách xa rất nhiều. Hai người bước đi so sánh mau, như cũ dùng hơn nửa canh giờ mới trở lại tiểu thúc thúc trong nhà. Vu Duệ ở trong phòng lên mạng, thím ở phòng ngủ đi ngủ. Phòng bếp đôn thịt trong nồi phát ra sùng sục thanh âm siêu Vu Nam cùng Vu Trấn Thanh. Ngồi vào phòng khách trên sofa xem TV, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, Thang Viên nằm bò ở nàng dưới chân ngủ được say sưa. Hai ngày này Thang Viên cũng chỉ có thể đặt ở ngươi bên này. Cho ngươi cùng thím thêm phiền toái, Vu Nam ánh mắt nhu hòa nhìn Thang Viên. Huyết bính nó tai thượng mau, Thang Viên run rẩy tai, mở mắt ra bất mãn nhìn nàng một cái, lại tiếp tục ngáy khò khò. Đều là người trong nhà, có phiền toái gì bất phiền phức, Vu Trấn Thanh không sao cả huy hạ thủ, vừa lúc tiểu Duệ bất là. Thích cầu sao, nhượng hắn trước dưỡng 2 ngày thử thử, không chuẩn chính hắn sẽ không nghĩ nuôi, Vu Nam câu hạ khóe miệng. Không có lên tiếng, Vu Trấn Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Người thím nói vài điểm quan hỏa tới. 4:30, Vu Nam theo ngẩng đầu nhìn. Không sai biệt lắm, ta đi quan, nói. Nàng đi vào phòng bếp, đem bếp ga công tắc đóng cửa. Đảo không có vội vã xôi đáp, bên trong thịt còn muốn lại muộn thượng một hồi. Trở lại phòng khách, nàng ỉ ở sofa trên lưng. Tính toán muốn thế nào mới có thể thuyết phục tiểu thúc thúc nhiều tồn điểm thức ăn. Tiểu thúc thúc, chúng ta mình làm thịt khô ăn đi, nàng đột nhiên nói. Thịt khô, Vu Trấn Thanh kỳ quái nhìn nàng một cái. Muốn ăn ở bên ngoài mua điểm không phải được, thế nào còn muốn mình làm? Hiện tại loạn thất bát tao giả dối gì đó nhiều như vậy. Ai biết bên trong đồ phòng những thứ gì, còn không bằng mình làm, đã sạch sẽ, lại lợi ích thực tế. Vu Nam ngụy biện nói, ngày mai ta liền đi mua thịt. Mua điểm thịt heo, lại mua điểm thịt bò. Đúng rồi, bên này thị trường ở địa phương nào? Vu Trấn Thanh nhìn nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người thiếu mua điểm, biệt làm ra đến không có cách nào ăn, đô làm hại, biết, Vu Nam rất nhanh ứng hạ. Rất sợ hắn nuốt lời, có lý do trở về chuyện ăn là được, còn khác, mặc kệ nó, buổi tối, 4 người ngồi cùng một chỗ ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Huân Tố phối hợp, làm một bàn lớn thái. May mắn Vu Trấn Thanh cùng đang trường thân thể Vu Duệ lượng cơm ăn khá lớn. Mới miễn cưỡng tiêu diệt hơn phân nửa. Hôm nay khí trời không được tốt lắm. Nhiều mây, chỉ có thể nhìn đến mặt trăng mơ hồ hình dáng. Tiêu mất tiêu thực, Vu Nam cũng không nhiều hơn nữa đãi. Hướng trong túi giấu khối bánh trung thu. Lên tiếng gọi ra hồi nhà khách. Hết chương.